giống như ở dạng khí, trải qua công đoạn gia công biến thành chất lỏng. Chỉ bất quá, giai đoạn trung gian này, Tiểu Ân không thực hiện bất cứ động tác gì cả, hoàn toàn dựa vào phản ứng của bản thân. Tay phải của Tiểu Ân nắm thành quyền, hơn nữa gắt gao nắm chặt lại. Trong tay của hắn có thêm một giọt thủy châu, động tác điều khiển lực lượng tinh thần của hắn cực nhanh. Bởi vì hắn biết rất nhanh mình sẽ thoát khỏi cảnh giới thần bí này. Một khi rời khỏi cảnh giới này, hắn có thể khẳng định năng lượng cường đại trong không gian sẽ khôi phục lại, hắn không thể điều khiển tiếp nữa. Quả nhiên rất nhanh cảnh sắc trước mặt bắt đầu có dao động, hơn nữa chỉ sau một giây đã khôi phục lại bình thường. Thân thể hơi run lên, đó là hậu quả khi vận dụng lực lượng tinh thần trong cảnh giới thời gian đình trì. Trong nháy mắt lực lượng tinh thần của Tiểu Ân tiêu hao hết. Giờ phút này, Nhất Hào tự động đi ra, thân thể của Tiểu Ân đã bị tổn thương, nó không cần phải hạn chế nữa. Được Nhất Hào điều khiển, lực lượng tinh thần điên cuồng lao vào thân thể Tiểu Ân, được bổ sung năng lượng nhất thời khiến Tiểu Ân cảm thấy dễ chịu. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, ngay khi Tiểu Ân ra lệnh dừng lại, năng lượng bổ sung dần chậm lại, tinh lực của Tiểu Ân khôi phục cực nhanh. Có lẽ do bao phủ trong năng lượng thần bí nên chút biến hóa nhỏ đó của Tiểu Ân không bị người khác chú ý, cho dù gần trong gang tấc như Anezeder và Tiris cũng không phát hiện được, điều này khiến Tiểu Ân thở một hơi dài. Góc truyện audio.com, tinh thần cảm ứng của hắn phát hiện năng lượng thần bí lại bắt đầu tràn ngập, trong nháy mắt bổ sung chỗ bị Tiểu Ân cắt đi. Phát hiện này khiến Tiểu Ân như gỡ được một tảng đá lớn xuống. Hắn mơ hồ cảm giác được loại năng lượng này rất quan trọng với thần linh. Nếu bị nữ thần ánh trăng phát hiện mình trộm đi một ít năng lượng, chắc chắn chờ đợi mình sẽ là kết cục bi thảm. Mắt nhìn bốn phía, cả tiểu hồ ly Juliana cũng không chú ý tới mình. Vì vậy Tiểu Ân mở bàn tay của mình ra, khóe mắt nhìn thoáng qua. Nhưng hắn phát hiện có ánh sáng màu trắng phát ra từ khe hở. Trong lòng Tiểu Ân giật mình, ớn lạnh một cái, vội vàng che khe hở lại. Nhưng thủy châu trong tay mang tới cho hắn cảm giác kỳ quái, thứ này không giống như chất lỏng, ngược lại giống như cao su, biến hóa thành đủ loại hình dạng dưới sự nhào nặn của hắn. Chỉ là dù hắn có sử dụng lực lượng lớn tới cỡ nào cũng không thể bóp nát nó. Do dự một lúc, rốt cuộc Tiểu Ân có quyết định, cổ tay của hắn run lên, nhẹ nhàng sờ lên nhẫn bạch cốt giò Hắc Long Vương tặng, nhất thời thủy châu trong tay tiến vào không gian ngủ đông. Tiểu Ân khẩn trương nhìn nhẫn bạch cốt, sợ có biến cố ly kỳ xảy ra. Viên thủy châu này khiến hắn rung động, dù cho nó có thoát khỏi nhẫn bạch cốt cũng không phải chuyện khó tin. Song chuyện Tiểu Ân lo lắng không hề xảy ra, nhẫn bạch cốt không có bất cứ biến hóa gì, tinh thần ý thức của Tiểu Ân tiến vào trong đó, phát hiện viên thủy châu trôi nổi trong không gian ngủ đông. Nhưng nó không ngừng phát ra ánh sáng mạnh mẽ, chiếu sáng cả không gian ngủ đông. Hít sâu một hơi, may mà tạm thời giải quyết được vấn đề này. Nếu như vẫn cầm nó trong tay, Tiểu Ân tin mình chắc không lừa được nữ thần ánh trăng. Còn đặt nó ở trong nhẫn bạch cốt có giấu được thần linh hay không thì Tiểu Ân không thể nào biết được. Nhưng nếu như vậy mà không vượt qua kiểm tra, vậy Tiểu Ân cũng chả còn cách nào. Trong lòng hắn thầm niệm A-di-đà Phật, nếu như vừa rồi mình không tham lam thì cần gì phải lo lắng, đề phòng như bây giờ. Nhưng giờ phút này hối hận thì đã muộn, hắn mơ hồ cảm giác được trong tương lai, viên thủy châu này sẽ có trợ giúp lớn đối với hắn, hơn nữa ngay cả thần linh cũng không thể chú ý tới hơn 10 vạn người, hơn nữa không có lực để quan sát vật phẩm trang sức không gian của mỗi người. Cho nên lần này liều tuyệt đối đáng giá. Tối nay, ánh trăng đặc biệt mượt mà, hơn nữa kỳ quái hơn là trên bầu trời không có đám mây mù nào, khiến mọi người ngước đầu lên là thấy vầng trăng tròn. Ánh trăng hơi có hình bầu dục trắng nõn như hạt sen. Sương mù ở bốn phía tản ra, ánh trăng trông như dải lụa trăng, chiếu sáng mọi nơi. Một cỗ uy áp không biết phát ra từ đâu, tràn ngập rừng rậm. Khi luồng uy áp này xuất hiện, hơn nữa xâm nhập vào lòng mỗi cá nhân, những tiếng ca tụng thong thả chậm lại. Không có ai chỉ huy, không có bất cứ động tác gì, những tiếng ngâm tụng đó biến mất nhưng vẫn như trước mê hoặc lòng người. Vầng trăng trên không trung lạnh lùng chiếu lên đài cao, khi ánh trăng chiếu xuống đài cao, sương mù tiêu tán đi. Đột nhiên, Sarah được bảo vệ trên đài cao chậm rãi đứng lên. Động tác của nàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nàng cứ thế đứng dậy trước ánh mắt của hơn 10 vạn người, bước đi thong thả mà ổn định hướng về nơi cao nhất trên đài cao bước đi. Mái tóc đen nhánh của nàng xõa ra, cước bộ có tiết tấu, xinh đẹp tuyệt trần. Góc truyện audio.com, hễ là nơi nàng đi qua, hơn 500 tinh linh xinh đẹp đều vô thức rời đi, giờ phút này bọn họ đều quỳ trước vẻ cao quý của Sarah. Khi Sarah tới trung tâm của đài cao, nàng ngẩng đầu nhìn trời, hai tay giơ lên cao, dường như đang kêu gọi gì đó. Mặt đất dưới chân nàng không ngừng lồi lên, hơn nữa còn không ngừng cao lên không trung. Khi mặt đất xung quanh đài cao điên cuồng cao lên, vô số dây treo vươn lên, mà dây treo ở bên cạnh Sarah lại vươn cao ít nhất 10 thước hướng lên bầu trời cầu khẩn. Những cột sáng từ trên không chiếu thẳng xuống, trong nháy mắt bao phủ Sarah vào trong. Sắc mặt của Tiếu Ân khẽ biến, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được đó là tốc độ của ánh sáng. Bởi vì chỉ có tốc độ ánh sáng mới nhanh như thế. So sánh với nó thì tốc độ của Sloppy Burger và Hoàng Kim Vương Edicalon giống như là đứa trẻ mới tập đi. Khi cột sáng chiếu xuống, uy áp mãnh liệt trong nháy mắt bạo phát. Mỗi người đều có thể dễ dàng cảm nhận được cỗ lực lượng này, đó là lực lượng không thể kháng cự được. Đó không phải lực lượng thuộc về con người, mà là lực lượng của thần linh. Cho dù Tiếu Ân và Tiris khi tiếp xúc với cỗ lực lượng này cũng không khỏi sợ run. Giây phút này, cường giả cấp 9 trở nên nhỏ bé. Trước mặt thần linh, bọn họ giống như những tinh linh bình thường. Trên hải đảo xa xôi, Hắc Long Vương đang ngủ say đột nhiên nhảy dựng lên, một tay hắn chỉ trời, một tay nâng cằm, mắng to. Chỉ làm trò chờ lão từ khôi phục thần lực sẽ đến đập phá thần điện của ngươi. Nói xong, hắn thở dài một tiếng, vẻ mặt do kích động mà uể oải. Bởi vì hắn nghĩ nguyện vọng này phải mất một khoảng thời gian dài mới thực hiện được. Nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn chuyển sang vẻ nửa mừng nửa lo, Hắc Long Vương liên tiếp phát ra những tiếng cười đắc ý, sau đó, thân hình của hắn khẽ động, đã biến mất tại chỗ, xuất hiện trong một sơn động âm u, ở trong sơn động, có một cái ao hình chữ nhật lớn. Cái ao này rộng khoảng 50 thước, dài tới 100 thước. Bốn phía ao có rất nhiều lộ tuyến đồ hỗn tạp và nguyên liệu ma pháp. Mấy thứ này hợp thành một ma pháp trận đồ thần kỳ, còn cái ao không ngừng cung cấp năng lượng. Giờ phút này, trong ao tràn ngập ánh sáng ngũ sắc, ở bên trong chất lỏng thần kỳ có hai bóng đen không ngừng chấn động. Nhìn hai bóng đen này, Hắc Long Vương khẽ thở dài. Vận khí của các ngươi không tồi, lại gặp phải kẻ đần sĩ diện kia, nếu nàng không lãng phí như vậy, nếu ta không lợi dụng một chút thì chẳng phải không cấp mắt mũi cho nàng sao? Chỉ thấy lão long chuyển động rất nhanh quanh ao, mỗi nơi hắn đi qua, lộ tuyến đồ đều có một chút biến hóa. Mất 10 phút, Hắc Long Vương mới ngừng lại, khuôn mặt nở nụ cười giảo hoạt, trong miệng ngâm tụng một đoạn chú ngữ khó hiểu. Với thân phận của Hắc Long Vương, lại phải dùng chú ngữ để phát động pháp thuật tự nhiên không phải chuyện đùa. Một lát sau, cả ma pháp trận di chuyển, trên ma pháp trận đồ xuất hiện những quang điểm rậm rạp như lưới nhện. Những quang điểm đó không ngừng lan ra bốn phương tám hướng, hơn nữa còn xuyên thẳng ra ngoài sơn động, trong nháy mắt khuếch trương ra cả hải đảo cho đến khi bao phủ cả hải vực. Vầng trăng tỏa sáng, phát ra ánh sáng chói lọi, ánh sáng vô cùng vô tận chiếu tới tận biển rộng. Trong biển rộng, những vảy cá giống như những làn sóng, khi ánh sáng chiếu xuống làn sóng, chúng nó tập trung lại, phản xạ vào trong sơn động. Góc truyện audio.com, năng lượng nguyệt quang tập trung xung quanh ma pháp trận đồ, hai bóng đen bên trong trận đồ dường như ngưng kết, tốc độ ngưng kết hơn xa bình thường. Vẻ mặt của Hắc Long Vương tươi cười đắc ý, tinh thần sa sút lúc đầu hoàn toàn biến mất. Trong sa mạc, Hoàng Kim Thần Điện bị vây trong bão cát. Ngoài cung điện, Hoàng Kim Vương Edicalon đang chăm chút nhìn thủy tinh cầu. Song hắn phát hiện thủy tinh cầu do thần linh của Hoàng Kim hệ truyền thừa lại, đột nhiên mất đi công hiệu, không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Hoàng Kim Thương Ưng cấp 9 cực kỳ hoảng sợ, lập tức chạy vào trong cung điện, vội vã tới bên người một vị lão nhân. Song hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt của vị lão nhân không còn nhìn 361 quân cờ nữa, ánh mắt của lão nhân tập trung nhìn về một hướng, trong miệng thì thào nói. Rốt cuộc có người không nhịn được, ở một góc hẻo lánh của đại lục, một vị trung niên hán tử hoảng sợ nhìn bầu trời đầy ánh trăng, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bên cạnh hắn có một đại điểu xấu xí, trên người đại điểu có lông mao đỏ tươi. Nếu như Tiếu Ân và Juliana thấy đầu đại điểu này, chắc chắn sẽ kinh hô. Bởi vì đầu đại điểu này chính là hỏa sơn hồng chỉ, đặc trưng của hồ Stanco. Nhưng hồng chỉ này không phải là ma thú cấp 5, mà là hung cầm cấp 9, đánh bại vô số ma thú ở đại lục phương Nam. Song giờ phút này, một người một thú lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt của bọn họ nhìn ánh trăng trên không trung, thật lâu không nói gì. Rốt cuộc trung niên hán tử đứng lên, hắn vỗ hung cầm bên người, nhanh chóng bay về phía cột sáng. Ở phiến đại lục khác trên tinh cầu, chuyện tương tự cũng phát sinh, có một tòa thần tượng to lớn tràn ngập lực lượng âm trầm, quỷ dị. Cặp mắt không có thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước, khi thì lộ ra ánh sáng thản nhiên, khi thì như đùa cợt. Ma pháp công hội, bộ lạc tinh linh, thậm chí tất cả các chủng tộc có lực lượng cường đại, đều không hẹn mà có biến hóa vi diệu. Tất cả đều phát sinh vào giây phút này. Khi cột sáng từ trên trời giáng xuống, hơn nữa chiếu rọi lên đài cao, nó không chỉ kinh động tới bộ tộc Nguyệt Tinh Linh mà còn kinh động tới tất cả các cường giả trên đại lục. Chỉ có điều, dường như không có bất cứ cỗ lực lượng nào có thể dung chuyển được địa vị mạnh mẽ của nữ thần ánh trăng. Giờ phút này, ở trong đám người, Tiếu Ân cũng bị lực lượng cường đại này chấn nhiếp. Kỳ thật khi luồng uy áp vừa mới xuất hiện, Tiếu Ân lập tức kéo Juliana quỳ xuống. Trước mặt thần linh, trước sự chênh lệch lực lượng tuyệt đối, Tiếu Ân không muốn giữ mặt mũi mà làm chuyện dại dột. Còn Á Long cấp 9, Tiris, khi nhìn thấy động tác của Tiếu Ân, cũng học theo Tiếu Ân. Ngay cả chân long đại nhân cũng khuất phục trước uy lực của thần linh, mình chỉ là Á Long, tất nhiên mình không có khả năng để phản kháng, cho nên Tiris yên tâm thoải mái quỳ xuống. Nhưng Tiếu Ân không giống phần lớn tinh linh, mà học theo bộ dáng của các trưởng lão tinh linh, đem hai tay đặt trước ngực thành kính nhìn nguyên quang bao phủ Sara. Từ từ cột sáng biến mất, Sara lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Song giờ phút này, Sara khiến mọi người có cảm giác khác, nàng như có lực lượng áp chế tất cả mọi người, đúng là lực lượng đó phát ra từ người Sara. Trong lòng Tiếu Ân thất kinh, lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Góc truyện audio.com, lần đầu tiên Hy An tiến hành nghi thức tiên tri cũng từng bị thần linh chiếm giữ, nhưng lần này lại khác, động tĩnh rõ ràng lớn hơn nhiều. Ánh mắt của Sara mãnh liệt vô cùng, dường như không có bất cứ tình cảm nào cả, hễ ai đối mặt với ánh mắt của nàng, đều có cảm giác thất hồn lạc phách. Tiếu Ân vội vàng hạ ánh mắt xuống, quan sát tình huống ở xung quanh. Hắn đoán được giờ phút này, đứng trước mặt mình không phải là Sara mà là nữ thần ánh trăng. Sara nâng tay, cánh tay trắng như bạch ngọc chỉ về phía trước. Một đạo ánh sáng từ đầu ngón tay nàng nhanh chóng bắn ra, bao phủ lên hơn 500 nữ tử xinh đẹp quỳ ở dưới. Nhất thời, trên người những nữ từ đó, ánh sáng trở nên sáng tỏ, giống như biến thành một ngọn đèn, chiếu rọi ánh mắt của mọi người. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ hâm mộ cuồng nhiệt, đặc biệt là các thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt khẩn cầu nhìn Sara. Trong lòng các nàng cầu khẩn, hy vọng mình là người tiếp theo được chọn. Cách chương.